Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 phá pháp thất bại. 1. Sao Lý Một Nguyên dự chi 5 vạn quẻ kim, tìm tới Lý Đường Nghĩa. Hắn nhìn đến Lý Đường Nghĩa một thân màu trắng lụa đường y, chân xuyên mềm đế dày, sắc mặt hồng nhuận, một tay cầm một con thoạt nhìn thực cổ xưa la bàn, một tay ở nắm chắc 3 cái cổ tiền đồng, một đôi thon dài đôi mắt, tựa hồ hiểu rõ hết thảy nhìn hắn, lúc này mới hẳn là chân chính thầy tướng bộ dáng nha. Dương Tử Mi cái kia nha đầu thối cư nhiên là thầy tướng. Quả thực chính là, hắn tất cung tất kính về phía Lý Đường Nghĩa vấn ân. Sau đó ngồi ở hắn phía trước, Lý tiên sinh, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lý Đường Nghĩa ngữ khí lãnh đạm mà xa cách, mang theo một bộ cao cao tại thượng siêu nhiên. Hắn am hiểu sâu làm một cái cao nhân nội dung quan trọng. Cứ việc hắn nguyên bản đều không phải là một cái lãnh đạm cao ngạo xa cách người. Nhưng là, vì kéo ra chính mình cùng cầu quẻ giả chi gian khoảng cách, cấp đối phương tạo thành một cái cúng bái áp lực tâm lý, hắn cũng cần thiết đến giả dạng làm bộ dáng này. Nếu không, càng là thân thiết nhiệt tình, nhân gia liền càng sẽ hoài nghi chính mình năng lực. Tỉ như bên đường những cái đó thần côn, thực tích cực mà đi kiếm khách gì đó, kết quả đều là bị người coi như kẻ lừa đảo không tín nhiệm mà đi. Sao? Ta hoài nghi ta trúng vu thuật, tưởng khẩn cầu ngươi giúp ta một chút, nhìn xem có thể hay không giải trừ. Lý Một Nguyên vội vàng nói. Vu thuật, Lý Đường Nghĩa nhìn kỹ hắn ấn đường, phát hiện ở mặt trên quả nhiên bao phủ một đoàn màu đen sát khí. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình sở dĩ đem ký ức bị mất, có phải hay không cũng cùng vu thuật có quan hệ. Lý Một Nguyên liền đem cùng Dương Tử Mi chi gian phát sinh sự tình một năm một mười mà nói ra. Kia thầy tướng là 15 tuổi tả hữu thiếu nữ. Lý Đường Nghĩa nghe xong Lý Một Nguyên theo như lời, hơi hơi kinh ngạc. Đúng vậy, nàng sư phụ thoạt nhìn giống lão thần tiên giống nhau đạo sĩ. Bất quá, kia sư thúc thật giống như là giả đạo sĩ giống nhau. Ta cùng ta nhi tử, chính là cùng bọn họ phát sinh ma sát lúc sau, mỗi ngày buổi tối đều sẽ huyễn thấy lấy mạng truy hồn quỷ. Sao? Xem ở tất cả mọi người đều là bổn gia cùng họ Lý phân thượng, cầu ngươi giúp ta, kia quẻ kim muốn nhiều ít, ta đều là sẽ không để ý. Lý Một Nguyên cầu xin nói. Lý Đường Nghĩa lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Theo lý thuyết, một nữ hài tử là không có khả năng có như vậy công lực. Hắn vươn ra ngón tay, điểm ở Lý Một Nguyên ấn đường gian. Quả nhiên, kia ngón tay xúc cảm hơi hơi sinh lạnh. Ở căn cứ hắn sở miêu tả ảo giác tình huống, kia hẳn là bị người hạ 5 quỷ truy hồn chú, mà hắn trên người lại không có thấy bất luận cái gì chú phù. Chẳng lẽ kia thiếu nữ cũng giống sư huynh giống nhau, hiểu được hư không vẽ bùa làm chứ cùng đưa tới âm sát khí xâm lấn người đại não? Không có khả năng đi. Chính mình khổ học 50 nhiều năm, đều một chút hiệu quả không có. Kia công lực là xa xa không đủ. Hẳn là cái kia lão đạo sĩ, đại sư, thế nào, có thể hay không giúp ta? Lý Một Nguyên thấy Lý Đường Nghĩa ở cúi đầu trầm tư, tâm càng thêm nôn nóng. Hắn chính là đối Lý Đường Nghĩa ký thác rất lớn hy vọng. Ta thử xem môn sơ. Lý Đường Nghĩa lấy ra hắn kiếm gỗ đào, giấy vàng, chu sa, bút lông chờ dụng cụ, khai đàn tố pháp. Phúc, một ngụm máu tươi từ Lý Đường Nghĩa trong miệng phun tới. trên tay kiếm gỗ đào cắt thành hai đoạn. Ngay cả kia pháp khí la bàn kim đồng hồ cũng bắt đầu xuất hiện hỗn độn đong đưa. Cổ đồng tiền rào rạt trên mặt đất run rẩy. Hắn sắc mặt tái nhợt mà mềm ngồi dưới đất. Nguyên khí đại thương, loại tình huống này là hắn suốt đạo tới nay trước nay đều chưa từng xem gặp được quá. Thực rõ ràng, thi pháp người đạo hạnh so với hắn cao không ngừng gấp 10 lần. Ít nhất cùng sư huynh lại đến liều mạng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.